Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, chương 76: Kỳ lạ ấm lỗ tai phương thức. Buổi tối, Hạ Mị nhưng thật ra một đêm ngủ yên, mà Mao Tiểu Ngư bên này, nàng lại là trằn trọc, một đêm vô miên, bởi vì mới vừa không lâu, chim sẻ nhỏ tới nói cho nàng, Vương Đại Phú lại tới nhà nàng cây táo xuống dưới chuyển động. Nàng sợ Vương Đại Phú thừa dịp buổi tối lại phải đối cắp nàng cây táo làm chút cái gì chuyện xấu. Liền không dám ngủ qua đi, nàng sợ nàng một ngủ, ngoài cửa sổ chim sẻ nhỏ buổi tối kêu nàng thời điểm nàng nghe không thấy. Cho nên, chính là nửa buổi tối không ngủ, thẳng đến sau nửa đêm mới đã ngủ, vừa cảm giác liền đến ngày hôm sau buổi sáng Lưu Thị làm tốt cơm. Sáng kêu nàng thời điểm, Tiểu Ngư, mau đứng lên, ta cho ngươi cùng con tôm phía dưới đi. Trong nồi thủy đều khai, Mao Tiểu Ngư cảm giác đôi mắt tựa hồ đều dính ở bên nhau. Mở to rất nhiều lần mới mở, này liền khởi, nàng xoa xoa đôi mắt, vỗ vỗ gương mặt thanh tỉnh một ít sau, liền nhanh chóng mặc tốt quần áo, tay chân nhẹ nhàng hạ giường đất. Trên giường đất, Mao Tiểu Hạ cùng Mao Tiểu Mao đang ngủ say, bánh nhân đậu dương mắt ngắm liếc mắt một cái Mao Tiểu Ngư. Liền lại vùi đầu đã ngủ, chậu rửa mặt đã bị Lưu Thị cầm đi phòng bếp. Mao Tiểu Ngư vừa ra khỏi cửa, đập vào mặt gió lạnh làm nàng không cấm đánh một cái lạnh run. Xa xa thấy Hạ Mị đã ở nồi và bếp bên cạnh chờ Lưu Thị cho hắn thịnh mặt. Bởi vì trời còn chưa sáng, cho nên điểm đèn dầu, ở lay động ánh đèn hạ, Mao Tiểu Ngư bỗng nhiên cảm thấy Hạ Mị mặt nghiêng siêu đẹp ra. Tuy nói Hạ Mị mặt vốn dĩ liền lớn lên đẹp, nhưng lúc này, lại là làm Mao Tiểu Ngư cụ thể mà đã biết một cái từ. Phảng phất giống như thiên nhân, Mao Tiểu Ngư hoa si xong. Xúc cổ hướng phòng bếp chạy tới, Hạ Mị thấy Mao Tiểu Ngư chạy tới. Câu môi cười, thủy đã cho ngươi khen ngược, mau tẩy đi, thanh âm thanh nhuận trong sáng. Rất là dễ nghe, Mao Tiểu Ngư duỗi hướng chậu rửa mặt tay hơi hơi sửng sốt. Thanh âm này như thế nào cảm thấy tựa hồ có chút quen thuộc đâu. Nhưng là ở nơi nào nghe qua đâu. Căn bản nghĩ không ra. Nàng lắc lắc đầu, phỏng chừng là chính mình không ngủ tỉnh. Đầu óc còn mơ hồ đi. Nàng như vậy nghĩ ba lượng hạ liền đem mặt cấp tẩy xong rồi. Lại lấy nước muối rào khẩu tiến phòng bếp. Hạ Mị liền đem thịnh hảo mì sợi chén đưa cho Mao Tiểu Ngư. Mau ăn. Mao Tiểu Ngư có chút kinh ngạc tiếp nhận chén. Ở cái này hư cấu thế giới, nam tôn nữ ti, giống nhau ăn cơm đều là trước thịnh cấp trong nhà nam tử. Tựa như ở Mao gia, nàng cha Mao Phú Quý không ở, kia đệ nhất chén cơm giống nhau đều là cho tiểu Mao. Hiện giờ Hạ Mị là khách, cho nên nàng nương đem đệ nhất chén cấp Hạ Mị, cũng là tình lý bên trong. Nhưng là Hạ Mị lại qua tay đưa cho nàng, cái này làm cho nàng đối cái này chẳng phân biệt tôn ti quý công tử tức khắc có chút lau mắt mà. Nhìn đâu, mà Lưu Thị cảm thấy Hạ Mị đầu óc vốn là không rõ chỉnh. Làm ra loại này hành vi cũng không có gì, liền cũng từ hắn đi, đem thịnh tốt đệ nhị chén đưa cho Hạ Mị, người cũng sấn nhiệt ăn đi, nương, người cũng ăn a. Hạ Mị tiếp nhận chén. Nhưng là vừa thấy trong nồi đã không, thớt thượng cũng không có mì sợi, Lưu Thị biên cấp Hạ Mị lấy chiếc đũa biên nói. Các ngươi đi sớm, lộ lại xa, vẫn là các ngươi ăn trước, ta chờ Tiểu Hạc cùng Tiểu Mao tỉnh chúng ta lại cùng nhau ăn, ăn mì điều Mao Tiểu Ngư cái mũi đau. Xót, tuy rằng Lưu Thị vẫn luôn như vậy luyến tiếc ăn, nhưng là mỗi lần gặp được việc này, Mao Tiểu Ngư vẫn là ngăn không được trong lòng khó chịu. Do đó lại cảm giác sâu sắc tình thương của mẹ vĩ đại cùng vô tư, Nga, Hạ Mị yên lặng gật đầu. Hắn xem Mao Tiểu Ngư thần sắc liền cũng đoán 8-9-0-10. Lưu Thị là bởi vì bọn họ muốn đi trong thị trấn. Đường xa, cho nên buổi sáng làm điểm mì sợi, ăn no về sau, phải đợi buổi tối trở về mới có thể ăn cơm, giữa trưa đều là bị đói. Mà trong nhà bột mì lại khan hiếm. Cho nên Lưu Thị không phải chờ Hạ ăn, mà là nàng căn bản là sẽ không ăn cơm sáng, Hạ Mị vốn là quá quán giàu có nhật tử. thậm chí có thể nói là xa xỉ nhật tử. Lúc này nhìn đến Mao Tiểu Ngư một nhà sinh hoạt, hắn thật là thực đau lòng hắn con cá nhỏ. Bất quá tại đây loại hoàn cảnh hạ trưởng thành lên nàng. Thế nhưng cũng là như vậy không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Tài hoa hơn người, thực sự làm người ngạc nhiên, cân nhắc gian. Này chén cũng không ngon miệng cơm đã bị hắn ăn xong rồi. Hắn khó được mà đem kia canh toàn bộ uống sạch sẽ. Lúc này mới phóng tới thất thượng. Hắn cảm thấy, chỉ có ăn như vậy sạch sẽ, mới có thể biểu đạt hắn đối Lưu thị tôn trọng. Bất quá, thật sự hảo no a. Mao Tiểu Ngư chỉ chốc lát sau cũng ăn xong rồi. Phóng chén khi, thấy Hạ Mị ăn sạch sẽ liền canh đều không dư thừa chén. Cười thấp giọng trêu ghẹo, chúng ta các chủ thật là ăn sơn chân hải vị. Cũng chịu được cơm canh đạm bạc đâu, ngoài miệng tuy nói như vậy. Trong lòng lại không khỏi đối Hạ Mị sinh ra vài tia hảo cảm, Hạ Mị khóe môi hơi hơi giơ lên. Cũng không phản bác nàng, chỉ là nói, thừa dịp trời còn chưa sáng, chúng ta đi nhanh đi. Mao Tiểu Ngư đối hắn lời này có chút sờ không được đầu óc. Cái gì kêu thừa dịp trời còn chưa sáng, mau chút đi, không nên là chờ trời sáng, chúng ta lại đi sao? Nhưng là chỉ có thể từ túm nàng cánh tay đi ra ngoài. Hạ Mị đem nàng lôi ra phòng bếp, nương. Chúng ta đi rồi a. Mao Tiểu Ngư hướng tới đi nhà xí Lưu thị hô một tiếng. Liền bị Hạ Mị túm ra sân. Được rồi, người cũng là đọc quá sách thánh hiền. Nam nữ chi gian như vậy lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì? Hạ Mị nghe vậy buông ra nàng, có chút ngượng ngùng địa đạo. Ta này không phải sợ ngươi cọ sát sao? Nói nữa, ngươi một tiểu nha đầu, nói cái gì nam nữ có khác? Ngoặc kép, không phải ngươi nói, hướng ta lớn như vậy, có đều đã gả chồng sao? Ta đương nhiên đến chú ý một chút. Mao Tiểu Ngư nói sửa sửa quần áo. Này đi trong thị trấn trừ bỏ giao cái bản thảo lại không chuyện khác. Gấp cái gì nha, lại không phải thật đi cho ngươi xem bệnh. Hạ Mị cũng chỉ là cười cười không nói lời nào. Duỗi tay đi che lại Mao Tiểu Ngư hai chỉ lỗ tai, ngươi làm gì? Mao Tiểu Ngư bị hắn như vậy che, lập tức dừng bước, nghiêng đầu, dương mắt ngước nhìn ở nàng bên cạnh người. Tay phải vòng qua nàng cổ che lại nàng hữu lỗ tai. Tay trái che lại nàng tả lỗ tai. Hạ Mị, ta đông lạnh lỗ tai. Mao Tiểu Ngư vô ngữ, người đông lạnh lỗ tai. Làm gì che ta lỗ tai? Ta tưởng này ngươi khẳng định cũng đông lạnh lỗ tai. Cho nên, Mao Tiểu Ngư càng vô ngữ. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Nhưng là ta chính mình có tay à. Ta có thể chính mình che, chính ngươi che nói. Không phải lại không thể ở tay áo ấm tay sao? Tay liền đông lạnh chứ. Mao Tiểu Ngư cúi đầu nhìn chính mình giống như 70 đến 80 niên đại bác gái giống. Nhau, đôi tay hợp lại ở tay áo. Bộ dáng thật sự thực túng a, chính là không đông lạnh tay không phải sao? Lỗ tai bị Hạ Mị như vậy che lại, lỗ tai cũng không đông lạnh. Ai, vốn là một cái nhĩ cháo liền có thể giải quyết sự. Chính là nơi này không có a, Mao Tiểu Ngư nghĩ nghĩ. Cảm thấy như vậy cũng không tệ lắm, liền cười hi hi nói, người nói như vậy có lý, ta thế nhưng không lời gì để nói. Chúng ta đây đi thôi, đã có đưa tới cửa tới nhân công ấm lỗ tai. Cớ sao mà không làm đâu. Hạ Mị thấy Mao Tiểu Ngư đồng ý, cũng là thích thú, cũng không cảm thấy lãnh, hai người chỉ chốc lát liền đến thôn bên ngoài. Thiên lúc này cũng mới hơi hơi lượng, bởi vì bọn họ đi sớm, lúc này trên đường liền một cái người đi đường đều không có, đi chưa được mấy bước. Liền từ bên cạnh đường nhỏ thượng toát ra tới một cái người. Dọa Mao Tiểu Ngư một cú sốc, người tới một bộ hắc y. Cúi người chắp tay hành lễ. Chủ tử, xe ngựa đã bị hảo, Nani. Cái gì? Mao Tiểu Ngư hướng hắc y nhân ra tới địa phương mặt sau vừa thấy. Thật đúng là dừng lại một chiếc màu xanh lá xe ngựa. Ân, đuổi ra tới, đi thôi, như vậy lãnh đạm thanh âm. Vì cái gì cảm thấy vẫn là có chút quen thuộc đâu. Mao Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn Hạ Mị. Đối với Sa Phu, Hạ Mị đã là không có đậu bức bộ dáng. Chỉ là đôi tay như cũ che ở nàng trên lỗ tai. bộ dáng là không đùa so, nhưng hành vi rất kỳ quái. Hảo sao, Mao Tiểu Ngư lắc lắc đầu. Được rồi, buông ra, đừng che, Hảo kỳ quái, Hạ Mị thu hồi tay. Thấy lập tức liền phải lên xe ngựa, cũng chưa nói cái gì, Mao Tiểu Ngư nhìn Hắc Y Nhân đuổi ra tới xe ngựa. Lại lần nữa ngẩng đầu hỏi Hạ Mị, đây là ngươi thừa dịp trời chưa sáng, muốn đi nguyên nhân, không thể không nói, nguyên nhân này, nàng thích. Hạ Mị gật đầu vừa định nói chuyện, Mao Tiểu Ngư liền vỗ Hạ Mị bả vai, liên tục gật đầu, không tồi, lúc này mới có các chủ bộ dáng sao. Mau lên xe đi, miễn cho chờ Hạ bị người thấy, lời nói ngoài lề, hai p qua. Cảm tạ các bảo bảo duy trì. Tuy rằng có rất nhiều bảo bảo chưa bao giờ ra tới mạo phao. Có khen thưởng cũng tạp không ra, nhưng là vẫn như cũ cảm tạ ngươi như vậy yên lặng mà làm bạn ta. Ái các ngươi, từ hôm nay trở đi, mỗi chương số lượng từ đem tăng tới 2000 trở lên. Không định kỳ 2 càng, từ hôm nay đi, tiểu man muốn làm một cái lấy chu vì đơn vị tiểu hoạt động nha. Chính là có thưởng hỏi đáp, mỗi tuần nhắc tới 3 cái vấn đề, trả lời vấn đề thời gian là thứ hai đến chủ nhật. Cái thứ nhất trả lời chính xác tiểu khả ái khen thưởng XXB60. Trầm mặc bảo bảo mau ra đây mạo phao đi. Vấn đề 1. Mao Tiểu Ngư mẫu thân Lưu Thị tên đầy đủ gọi là gì? 2. Mao Tiểu Ngư ở Bích Hải Thư các phát biểu tiểu thuyết tên là cái gì? 3. Hạ Mị bên người song bào thai huynh đệ tên phân biệt gọi là gì? Vấn đề không khó, các bảo bảo mau tới đoạt đáp quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.